Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 573, Đại Đạo Chi Đồ Không Cố Kỵ. Nhân tộc tinh vực bên trong, hiện tại toàn thân bầu không khí đều có chút kiềm chế. Phía trước vậy mảnh không gian đã chữa trị linh tộc tinh vực. Hôm nay vậy một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Xem ở nhân tộc tinh vực các vị tiên nhân trong mắt, cảm giác là như vậy châm chọc. Nguyên bản trận chiến này, nhân tộc là ôm một loại phải phản kích tâm tính, chuẩn bị xong lớn hơn chiến một trận. Dù là linh tộc một phe chống cự mạnh hơn nữa, nhân tộc một khối cũng đều ôm tất thắng quyết tâm. Nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng trận chiến này kết cục lại sẽ là cái bộ dáng này. Linh tộc lựa chọn rút lui, mà ở bọn họ lúc rút lui, nhưng đem toàn bộ linh tộc tinh vực phá hủy, lần nữa cho nhân tộc đưa tới một phần đại lễ. Hiện tại thời gian đã là một ngày sau, Mạc Hà hơi biết được liền một ít cuộc chiến đấu này tổn thất. Đánh một trận bên trong, nhân tộc rơi xuống tiên nhân thật ra thì so hắn tưởng tượng muốn thiếu rất nhiều. Tổng cộng chỉ có 4 vị huyền tiên cao thủ thắng. Còn dư lại một ít huyền tiên cao thủ bị thương. Ở nghe thấy con số này sau đó, Mạc Hà cuối cùng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời thay đổi ý nghĩ bây giờ. Mạc Hà nhưng có chút kinh nghi bất định thầm nói, mấy con số này, biết hay không cũng là linh tộc cố ý tạo nên. Lần trước có đại năng giả xuất thủ cuộc chiến đấu kia. Nhân tộc một khối đã là tổn thất thảm trọng. Nếu như lần này, nhân tộc một khối tổn thất đặc biệt lớn, như vậy tiếp theo, nhân tộc một khối thì có hoàn toàn xé rách ra mặt. Và linh tộc đại chiến một trận có thể, Mạc Hà không quá xác định mình cái suy đoán này có chính xác hay không. Nhưng bây giờ tình huống phải, linh tộc một khối rút lui, làm người hài lòng tộc một khối, nhưng đổi được hơn nữa cẩn thận một chút. Thời gian trôi qua một ngày, lại không có tiếp tục đến gần đã biến thành một phiến vẫn thạch giải đất linh tộc tinh vực. Thật ra thì lần này giao chiến, nhân tộc tinh vực một khối, đã tương đương cẩn thận, ở phát hiện linh tộc một khối có thể tồn tại một ít mờ ám sau đó. Cũng không có quá mức hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, cũng không khả năng tổn thất nhỏ như vậy. Nhưng nhân tộc một phe người chỉ huy vậy không nghĩ tới. Linh tộc sẽ chọn chơi lớn như vậy, đem đúng phiến linh tộc tinh vực hủy diệt. Bởi vì hủy diệt tinh vực loại chuyện này đây đối với tử thần mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tổn hại. Mạc Hà nhìn vậy phiến đã toàn bộ còn lại vẫn thạch linh tộc tinh vực, lại nghĩ tới tử thần cái ánh mắt kia, hắn đại khái đoán được. Tử thần tại sao sẽ chọn làm như vậy? Đem mình mang nhập đến bây giờ tử thần đối mặt tình huống bên trong. Nếu như muốn thành đạo, hắn chỉ có hoàn toàn nắm giữ tinh không con đường này có thể đi. Con đường này rõ ràng đi không thông. Nếu như vứt bỏ hết thảy, muốn một cái biến báo một ít. Có như vậy một đường có thể biện pháp thành công, có thể làm cho tử thần thành tựu tạo hóa. Vậy cũng có thể chính là đem trong tinh không, không có ở đây hắn nắm giữ trong phạm vi tinh thần hủy diệt. Thậm chí hơn nữa điên cuồng một ít, đem toàn bộ tinh không hủy diệt nặng tạo. Cứ như vậy, hắn không nhất định sẽ thành công, nhưng ít nhất có thành công hy vọng. Đối diện đổi được một mảnh hỗn độn linh tộc tinh vực. Đã mơ hồ khẳng định Mạc Hà cái ý nghĩ này, tử thần muốn thành tựu vận may. Cái này có thể chính là hắn một đường hy vọng. Nghĩ đến tử thần cùng mình đối thoại, Mạc Hà biết tử thần bây giờ trong lòng vẫn là có chút do dự. Dẫu sao mảnh tinh không này, nhưng là linh tộc đại bản doanh, hơn nữa còn là thai nghén hắn địa phương, thành tựu mảnh tinh không này tạo ra tiên thiên thần linh. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ tình huống, tử thần thật còn bỏ không được phá hoại mảnh tinh không này. Bất quá tử thần phần này do dự, hẳn chỉ có thể gọi là làm không thôi. Bởi vì ở hắn trong lòng, thật ra thì đã làm ra lựa chọn. so sánh thai nghén hắn mảnh tinh không này, hắn hơn nữa hướng tới theo đuổi đại đạo, hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Mạc Hà ở trong lòng như vậy thở dài một cái, đồng thời đầu óc bên trong nghĩ tới một ít đã từng trải qua sự việc. Mạc Hà nhớ lại hắn ở Thương Châu thời điểm nhìn thấy vị kia thọ nguyên đi tới cuối, nhưng ở sinh mạng cuối cùng tế luyện ra một chiếc pháp bảo thuyền tông môn nhỏ trưởng lão. Còn có hắn ở Kính Châu lúc đó gặp phải những cái kia thường xuyên tụ chung một chỗ luận đạo tán tu cao thủ. Còn có hắn ở du lịch bên trong đã gặp một ít những người khác và chuyện đã từng hắn thấy những người đó thời điểm có rất nhiều tu vi cũng so hắn cao. Hôm nay hắn đã sớm vượt qua những người đó. Có thể bây giờ nghĩ lại, Mạc Hà đột nhiên bây giờ lại cảm thấy hắn và những người đó như nhau, vẫn là trên con đường lớn cầu tác người. Thế gian mọi thứ đều là nói không chia cao thấp, chỉ ở tại người theo đuổi. Giống như vị kia ở thọ nguyên đi tới cuối, nhưng tế luyện ra một chiếc pháp bảo cấp bậc thuyền chi tông môn nhỏ trưởng lão. Mạc Hà lúc ấy nguyện ý tin tưởng hắn là đắc đạo. Hôm nay Mạc Hà vẫn là nghĩ như vậy. Âm thần cảnh giới tu vi đối với hắn hôm nay mà nói đã là vi bất túc đạo. Có thể phần kia tựa như đắc đạo thỏa mãn, vẫn như cũ là hắn hiện tại theo đuổi. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà dần dần có chút lăng thần. Qua tốt một trận mới phản ứng được. Thời gian chỉ chớp mắt, lại đến mấy ngày sau, cả người tộc tinh vực bầu không khí như cũ có chút kiềm chế. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến Mạc Hà. Hắn ở kết thúc chiến đấu sau đó, rất nhanh lại bắt đầu mình bình thường tu luyện. Cuộc chiến đấu này sau một ít sau này vấn đề, vậy không cần hắn cái này nho nhỏ chân tiên bận tâm. Vòng ngoài trận pháp một ít làm tổn hại, tự nhiên có huyền tiên cảnh giới cao thủ đi sửa bổ. Còn có hiện tại linh tộc tinh vực nên xử lý như thế nào vấn đề, vậy tự nhiên có nhân tộc cao thủ nhức đầu. Mạc Hà hiện tại phải làm liền tiếp tục tăng lên mình tu vi, để cho mình đổi được càng cường đại hơn. Đang tu luyện bên trong, Mạc Hà đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở đến gần, rất nhanh liền rơi xuống chỗ ở mình ngôi sao này lên. Sau đó ngay sau đó, thanh âm của đối phương liền truyền vào hắn trong tai. Mạc đạo hữu, ta tới thăm ngươi, bây giờ là có rảnh hay không gặp khách? Đạo thanh âm này chủ nhân chính là Mạc Hà hàng xóm cũ Trịnh Sầu. Mặc dù biết đối phương tuyệt đối sẽ không ở đại chiến lần trước bên trong chết, nhưng là hôm nay đối phương xuất hiện lần nữa, Mạc Hà trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Con đường tu luyện càng đi đến phía sau, lẫn nhau gian tính tình tương hợp người lại càng thiếu. Trịnh đạo hữu lễ độ. Mạc Hà đáp lại một tiếng, sau đó liền cảm thấy Trịnh Sầu bóng người nhanh chóng hướng mình phương hướng đến gần. Rất nhanh, hai người liền lần nữa gặp mặt. Vừa thấy được Mạc Hà, Trịnh Buồn không có chút nào lạnh nhạt, liền cười đối với Mạc Hà nói: "Ha ha, ta cũng biết Mạc đạo hữu ngươi vậy tuyệt đối không có việc gì. Lần trước trận chiến ấy, ta bị một ít tổn thương, sau đó trận pháp bị phá sau đó, liền bị tinh thần mang đem ta quăng những địa phương khác, sau đó liền một mực ở chữa thương. Trước đoạn thời gian thương thế mới vừa khôi phục, ta đoán Mạc đạo hữu chắc còn ở nơi này, cho nên hôm nay liền tới xem. Không nghĩ tới đạo hữu thật ở chỗ này. Đáng tiếc, ta trước khi cái ngôi sao kia lên, có ít thứ không tốt lắm rời đi, nếu không ta liền dọn về tới, tiếp tục cùng đạo hữu làm hàng xóm." "Ai, đáng tiếc." Nhìn như cũ có mấy lời lao được Trịnh Sầu, Mạc Hà mang trên mặt mỉm cười, nghe hắn thao thao bất tuyệt giải thích khoảng thời gian này trải qua. Sau đó thỉnh thoảng vậy cắm một chút miệng, lần này linh tộc thủ đoạn có chút quá độc ác, đúng phiến tinh vực đều bị bọn họ phá hủy. Người ta tộc một khối có 4 vị huyền tiên cao thủ không cẩn thận chết trận. cũng không thiếu huyền tiên người bị thương nặng, nghe nói bọn họ bị thương, còn hơi có chút phiền toái à. Trịnh Sầu ở một phen cuồn cuộn không ngừng sau đó, vẻ mặt có chút xa xút nói, à, nói thế nào? Mạc Hà nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi, có thể làm cho huyền tiên cảnh giới cao thủ cũng cảm thấy phiền toái thương thế. Vậy tuyệt đối không phải thông thường tổn thương, có thể tinh vực hủy diệt tạo thành tổn thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng khôi phục chưa đến nỗi phiền toái đi. Nghe được Mạc Hà tò mò truy hỏi, Trịnh Sầu lập tức mở miệng nói, cái này ta biết không phải rất rõ, chỉ là nghe những thứ khác đạo hữu nhắc tới nói, lần này linh tộc tinh vực đang bị phá hoại trước, trong đó còn có một cái linh tộc làm ra chi nhánh chủng tộc. Những thứ này huyền tiên cao thủ vết thương trên người, liền cùng linh tộc những thứ này chi nhánh chủng tộc có liên quan. Nghe được Trịnh Sầu mà nói, Mạc Hà nhớ tới, lúc ấy hắn khi tiến vào linh tộc tinh vực sau đó, đúng là phát hiện có một ít hơi thở tương đối kém linh tộc. Tất cả đều ở tiên nhân cảnh giới trở xuống, lúc ấy hắn cũng không để ý gì tới sẽ, thậm chí sau chuyện này cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ nghe Trịnh Sầu nhắc tới, Mạc Hà lập tức ý thức được có chút không đúng. Ở toàn bộ tinh vực sắp hủy diệt thời điểm, những thứ này tu vi thấp như vậy linh tộc, lại không có theo linh tộc những cao thủ khác rời đi. Ngược lại thì ở lại vậy phiến tinh vực bên trong, hoặc là có thể là bởi vì quá yếu, căn bản không có giá bao nhiêu trị giá, cho nên bị linh tộc một khối từ bỏ, hoặc là những thứ này tu vi tương đối thấp linh tộc. Bọn họ lưu lại là có khác tác dụng. Bây giờ nghe Trịnh Sầu ý tứ trong lời nói, hiển nhiên là người sau, nghe nói những cái kia tu vi đặc biệt thấp linh tộc tên là Tai Linh, là linh tộc đại năng giả phí hết lớn tâm cơ, mới sáng tạo ra một cái chi nhánh chủng tộc, vốn là linh tộc đại năng giả muốn sáng tác ra một cái sức chiến đấu mạnh, số lượng vậy nhiều hơn một chút chi nhánh chủng tộc, kết quả cuối cùng chế tạo ra Tai Linh. Thực lực lại cũng chưa ra hình dáng gì. Bất quá, cái này loại Tai Linh có thể nắm giữ một ít dơ bẩn lực lượng, tỉ như nói sẽ tổn thương khí vận tai kiếp khí, còn có đặc biệt phiền toái suy bại khí các loại. Vậy dưới tình huống, bọn họ cái này loại lực lượng căn bản uy hiếp không được tiên nhân cảnh giới trở lên cao thủ. Có thể làm Tai Linh có kích thước nhất định, hơn nữa gặp phải nào đó loại tai họa thời điểm, bọn họ lực lượng liền sẽ phạm vi lớn gia tăng, thậm chí chạm được tai họa chi đạo. Nghe nói những cái kia huyền tiên cao thủ thương thế, chính là vì vậy đổi được phiền toái. Cũng may bọn họ thương thế chỉ là phiền toái một chút. Có người tộc cao thủ ra tay, qua một đoạn thời gian, bọn họ tổn thương hẳn liền khôi phục, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá ở chỗ này thời gian, nhân tộc một khối sợ rằng không có cách nào lập tức lại một lần phát động tấn công. Trịnh Sầu đem những lời này nói xong, con mắt nhìn một mắt linh tộc tinh vực phương hướng, sau đó lại xoay đầu lại, tiếp tục mở miệng nói, sợ rằng lần này giao chiến thu hoạch duy nhất, chính là nhân tộc một khối, có thể đem chiếm cứ tinh vực diện tích về phía trước đẩy tới một chút, cùng mấy ngày nữa, nhân tộc cao thủ xác nhận nơi đó an toàn sau đó. Người ta tộc một khối, hẳn liền sẽ đem vậy phiến tinh vực sửa sang một chút. Bỏ mặc nói thế nào, nếu linh tộc buông tha mảnh tinh vực này, người ta tộc lại không thể lại để cho bọn họ tùy tiện đoạt trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.